khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 272, rõ ràng vô cùng. Ai, như vậy tựu không có biện pháp. Chu Du mím môi lắc đầu nói, vì rất tốt ngụy trang. Vì địa cầu an toàn, vì thực hiện vĩ đại kế hoạch, người tạm thời bên ngoài hình thượng hơi chút chú ý thoáng một tí. Lại được cho cái gì nì? Lãnh Tà cảnh giác về phía bên cạnh thối lui, đầu óc ngươi ở phía trong muốn. Tuyệt đối không phải cái này. Cho nên ngươi đã kêu Chu Tiểu Mỹ à? Tương đối phù hợp cái này ngụy trang. Chu Du dị thường nghiêm túc gật đầu nói, nhanh, dỡ xuống ngươi vòng phòng hộ. Ta đem ngươi giới thiệu cho mọi người. Đánh chết cũng không cởi. Đang nói, thông đạo truyền ra ầm ầm thanh âm. Có người mở ra cửa ngầm. Tiếp theo là xuống lầu thanh âm. Tô Y Hi một bên xuống lầu vừa nói, điếm trưởng ngươi có ở bên trong không? Không có ở làm chuyện kỳ quái à? Ta tới cầm nguyên liệu nấu ăn. Nhanh dỡ xuống vòng phòng hộ. Hội bạo lộ. Chu Du càng thêm nghiêm túc mà nhỏ giọng nói, sau này Lãnh Tuấn lại đến ta sẽ nhượng cho Tô Y Hi cùng hắn giao dịch. Không thể để cho nàng biết rõ ngươi là ai. A hát, trong hành lang, Tô Y Hi một bên xuống lầu một bên như trước tại cảnh cáo, điếm trưởng ngươi không có ở làm chuyện kỳ. Quái a, ta ra rồi a hát, ta đã tới rồi a hát, ta cái gì đều không muốn xem đến. Nhanh, Chu Du cơ hồ muốn kêu đi ra rồi, vì thiện lương cùng chính nghĩa. Ngươi là Chu Tiểu Mỹ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lãnh Tà mặt đã muốn lách vào thành một đoàn, cuối cùng nhất rốt cục nhấn xuống chiếc nhẫn. Lúc này, Tô Y Hi cũng xuống rồi, thấy Chu Du ngồi nghiêm chỉnh tại trên ghế salon, quả nhiên nhắc nhở thoáng một tí là nên vậy. Rất rõ ràng điếm trưởng thường xuyên sẽ ở gian phòng này trong phòng tối làm một ít chuyện kỳ quái. Nếu như đánh lên tựu xấu hổ rồi. Hiện tại nhìn thấy giống như một vị an tường hiền già. Nàng không khỏi vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà nàng không nghĩ qua là con mắt tựu lại quét đến cái gì khó lường mấy cái gì đó. Giày cao gót, tất chân, lỗ tai thỏ, cùng với một cái hốc mắt đỏ lên, giống như vừa mới bị khi phụ sỉ nhục qua thỏ nữ lang thiếu nữ. Lập tức bạo tạc nổ tung. Quấy giày a. Tô Y Hi hỏa tốc trong chớp mắt muốn chạy. Đừng đừng đừng, ngươi hiểu lầm. Chu Du đứng dậy, chính đứng đắn nói, đây là ta biểu tỷ Chu Tiểu Mỹ. Nàng luôn khống chế không nổi tự mình nghĩ xuyên đeo y phục như thế. Hy vọng người khác xem nàng, cho nên ta mới dẫn nàng tới nơi này. Ta hy sinh thoáng một tí, xem đủ, chỉ vì để cho nàng có thể được đến an ủi. Tô Y Hi thân thể lập tức cứng đờ. Như vậy kéo đấy sao? Tỷ tỷ, mau giúp ta giải thích xuống. Chu Du một thân hạo nhiên chính khí đều giấu không được, bằng không thì nàng hội đã cho ta đang làm cái gì chuyện kỳ quái nì. Lãnh Tà lòng đang nhỏ máu, mặt tại thiêu đốt, nhưng lúc này hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có nhút nhát e lệ đứng dậy, cúi đầu thẹn thùng nói. Phải, đúng vậy nì, Tô Y Hi biểu lộ cũng muốn nổ tung, không có. Không có sao, các ngươi tiếp tục, không cần, nàng hôm nay đã bị xem thoải mái chưa? Chu Du dụi dụi mắt con ngươi, khổ thán một tiếng, nàng không mang cái khác quần áo đến. Vừa muốn đã làm phiền ngươi, cứ như vậy đến sao? Tô Y Hi không khỏi ghé mắt vụng trộm liếc qua, Lãnh Tà. Thật là lớn gan. Lãnh Tà bị nhìn thấy mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, phải. Đúng vậy nì, Chu Du tiến lên vững vàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, đi trước y chỗ đó đổi thân quần. Áo a, chỗ này của ta mở cửa việc buôn bán. Mặc thành như vậy, sẽ bị người hiểu lầm. Tốt nì, Lãnh Tà bị Chu Du phụ giúp về phía trước ngại ngùng mà kẹp lấy. Chân đi vài bước. Xấu hổ cúi đầu, thật sự là không có ý tứ. Gọi y y tỷ, Chu Du nhắc nhở nói. Y tỷ, không có sao. Tô Y Y thấy Lãnh Tà nũng nịu lại rối rắm bộ dạng. Ngược lại, tám phần tin. Cắn răng, tiến lên chủ động kéo lại Lãnh Tà tay, người rất dũng cảm. Ta liền cho sợ bị người khác xem. Ta kỳ thật, cũng sợ. Lãnh Tà tránh khỏi đầu. Hoa, vậy chúng ta là một loại. Tô Y Y lôi kéo Lãnh Tà đi lên bậc thang. Ta gọi người tiểu Mỹ có thể chứ? Tốt nì. Lãnh Tà cúi đầu bị khiên đi lên, xấu hổ hồng, tâm ấm áp. Chu Du từ nơi này cái trong lúc biểu lộ, rõ ràng thấy được một loại hưởng thụ. Quả nhiên, nữ trang chuyện này, chỉ có không lần cùng vô hạn lần khác nhau. Đang lúc Chu Du chuẩn bị thu dọn đồ đạc lúc rời đi, trong điện thoại di động bắn ra số 8 tin tức. Thực xin lỗi, Chu Du chính đang nghĩ nên như thế nào đáp lời. Bên kia đã bắt đầu tự quyết định, Lãnh Tà hành vi đã bị gia tộc phát hiện, vô luận như thế nào đều bị xử tử, cùng với để cho người khác tìm được chỗ tốt, không bằng ta lấy cái này công lao. Chu Du nghĩ nghĩ đáp lời nói, thần logic, dựa theo Lãnh Tà, thuyết pháp, hiện tại số 8 đã bị thực ức trùng chó ăn hết rất lâu một đoạn trí nhớ. Đại khái là theo hắn cùng với Lãnh Tà xác định kế hoạch mãi cho đến bị giết từ Lãnh Tà trong khoảng thời gian này chỉ nhớ. Hiện tại hắn không chỉ có đối với kế hoạch hoàn toàn không biết gì cả. Càng hẳn là mộng bức. Ai nói hắn giết chết Lãnh Tà, hắn phản ứng đầu tiên hẳn là nhảy ra làm sáng tỏ. Nhưng hắn không có. Hắn thừa nhận chuyện này. Chỉ về thế xin lỗi. Giống như đây hết thảy đều rất bình thường, thuận lý thành trương bộ dạng. Theo Chu Du hiểu rõ đến tình huống đến xem, nhân viên quản lý là có thể xem xét từ tài khoản nói chuyện phiếm tin tức. Cái này rất có thể là vì giấu giếm được gia tộc biểu diễn. Chỉ là, mất trí nhớ số 8 tại sao có thể có tâm diễn cái này ra kịch? Số 8 ngữ khí tựa hồ tràn đầy áy náy, nếu như không đầu nhập vào gia tộc thế lực, ta cũng vậy khó thoát khỏi cái chết. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Tuy nhiên không nghĩ ra, nhưng đùa giỡn đã muốn diễn đến nơi đây, Chu Du cũng nên tiếp được. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Chu Du trở lại lời nói hậu, quyết đoán xóa bỏ số 8 hảo hữu. Chỉ có như vậy mới chân thật nhất. Hắn không có lý do giữ lại cái này hay hữu vị. Về phần những người khác, cân nhắc đến Lãnh Tuấn nói dối chi nhãn, vì Lãnh Tà, số 8 cùng với bọn hắn thân mình an toàn, như trước không thể nói cho bọn hắn biết. Dù sao, ngay đế nữ như vậy thoạt nhìn rất xấu ra hỏa, đều chủ động quên cùng Lãnh Tà giao dịch. Cũng may, hiện tại Lãnh Tà ngụy trang phi thường excited, sợ là ngay hắn mụ mụ đều nhận không ra. Đêm đó, Chu Du cho Lãnh Tà an bài gian phòng. Tin tức xấu là hắn mặc lên Tô Y Y gió lớn quần áo. Tin tức tốt là mỹ nhan sáo trang đồ bộ là cùng thân thể khóa lại, hắn không thể cởi ra. Trong phòng, Lãnh Tà ngồi ở trên giường, buồn rầu chung tựa hồ mang theo một chút hưng phấn. Ai nha, đừng xuyên đeo áo khoác rồi, nóng như vậy thiên nhi. Chu Du tác chính là đóng lại điều hòa, mở ra cửa sổ, bảo đảm trong phòng càng nóng một ít. Ta chỉ muốn nói ác hữu ác báo. Lãnh Tà vùi đầu đắc càng sâu. Oh my god, ta đúng vậy một mực giúp cho ngươi. Làm thành cái này bức bộ dáng không đều là lại chính ngươi. Chu Du cũng leo lên ngồi giường, thân thủ muốn sờ vòng phòng hộ. Lãnh Tà phi thường thành thạo mà nhấn xuống chiếc nhẫn. Làm lạc, Chu Du lần nữa thất thủ. Phi thường thất vọng mà theo trong túi quần móc ra một cái điện thoại di động. Đây là người địa cầu, dựa vào sinh tồn công cụ, có thể thông qua cái này mua đồ, chơi cùng học tập, cũng chỉ có thông qua cái này mới có thể thao tác nhàn ngư. Ta có thể cho ngươi khai mở một cái tử tài khoản. Lãnh Tà lần nữa nhấn xuống chiếc nhẫn, triệt tiêu vòng phòng hộ, hướng cùng Chu Du phương hướng ngược nhau xê dịch. Ném tới. Cái này rất đắt tiền. Xa hoa, Chu Du khó xử nói. Quý, bản thiếu gia trong tự điển, làm tinh tường, ngươi bây giờ cùng chỉ còn lại có, ngoặc kép chấm chấm, sau này trả ngươi ngư hoàn. Lãnh Tà đưa tay nói, về sau, quá xa. Chu Du Khiêu Mi nói, ngươi bây giờ đã nghĩ muốn điện thoại không phải sao? Ngươi phải làm chứ sao? Để cho ta văn vê thoáng một tí, điện thoại hiện tại tựu cho ngươi. Chu Du đánh thoáng một tí bờ mông cũng có thể. Không thể, gạt người a, ngươi rõ ràng rất hưng phấn. Lãnh Tà nghẹt đỏ mặt, muốn nói cái gì, lại như thế nào đều nói không nên lời. Chu Du Trương tấm tròn miệng, a hát. Đúng rồi, ngươi không có cách nào khác nói chuyện. Thân thể cùng miệng đồng dạng đều là thành thật. Mẹ, ngươi tuyệt đối là ma quỷ. Toàn bộ vị diện trong phạm vi ma quỷ. Nói thật, ngươi có phải hay không rất hưởng thụ a hát? Chu Du lại hỏi, không cần phải hỏi nữa. Lãnh Tà bưng kín lỗ tai, nên vậy che lên mặt lỗ tai thỏ u. Ma quỷ, ma quỷ, ma quỷ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.